Khủng bố sống lại, chương 73, sống tiếp biện pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tìm hiểu ngọn nguồn, tìm ra hậu trường bất quá là thuận lợi mà vì là đối với dưới mắt dương gian mà nói nhận được sống tiếp tránh khỏi chính mình chết vào ác quỷ hồi phục phương pháp mới là thủ đương cử chỉ, nhưng hắn cho cái này Hách Thiếu Văn áp lực đồng thời cũng không có trước tiên mở miệng hỏi dò. Bởi vì chỉ có chờ đến những người này rõ ràng, ngự quỷ người đáng sợ phía sau bọn họ mới có thể chịu thua, mới sẽ chủ động đem chính mình muốn biết đồ vật nói ra. Tránh khỏi ác quỷ hồi phục phương pháp sao? Hách Thiếu Văn nghe được vấn đề này đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhưng đột nhiên nở nụ cười. Là có một cái như vậy phương pháp, lúc sớm nhất không biết là từ quốc gia nào lưu truyền tới. Nghe nói là một cái ngẫu nhiên, một cái nào đó ngự quỷ người hay là chiếm được trời cao quan tâm, may mắn sinh tồn đầy đủ một năm, trong lúc vẫn chưa chết vào ác quỷ thức tỉnh. Sống một năm, Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích có chút để ý, ngự quỷ người có thể sống bao lâu quyết định bởi ở trong thân thể này con quỷ hồi phục tốc độ nhanh bao nhiêu, nhưng mặc dù là ngự quỷ người một lần quỷ năng lực cũng không cần, căn cứ hắn phỏng chừng, nên sống không quá nửa năm. Nếu là nhiều lần sử dụng năng lực quỷ thức tỉnh tốc độ tăng nhanh, ngự quỷ người sinh mệnh liền sẽ rút ngắn. Nhưng có thể sống quá một năm ngự quỷ người, không nghi ngờ chút nào, đây là một cái kỳ tích. Cụ thể phương pháp đây, Dương Gian theo dõi hắn hỏi, người sẽ không muốn biết, Hách Thiếu Văn có chút hí ngược nói. Đó là một cái trường hợp đặc biệt hay là 1000 cái ngự quỷ người chỉ ra rồi một cái trường hợp đặc biệt, cái kia loại phương pháp cơ hồ là không thể thực hiện, các ngươi loại người này nhất định là sống không lâu trên. Dù sao các ngươi đã sớm phải chết, là thân thể các ngươi bên trong con quỷ kia để cho các ngươi còn tiếp tục sống sót. Có thể không thể làm không quyết định bởi cho ngươi, mà là quyết định bởi cho ta. Còn có 20 giây, Dương Gian liếc mắt một cái, trên điện thoại di động đếm ngược. Ngươi hết sức muốn tiếp tục sống đúng không? Hách Thiếu Văn đột nhiên khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Vậy trước tiên để cho chúng ta rời đi nơi này, chờ chúng ta sau khi an toàn ta tự nhiên đồng ý đem tình báo này nói cho ngươi. Người không có trả giá dư, còn có 10 giây. Dương Gian nói nghiêm túc nói. Người chỉ có nói, còn có không nói hai cái lựa chọn. Cho tới có thể không ly khai, quyết định bởi cho ta. Ông chủ, nói cho hắn biết đi, người này là người điên, hắn hết sức không bình thường. Ngươi nhìn hắn hại chết này nhiều người con mắt đều không nháy mắt một cái, phỏng chừng hắn cũng rời thức tỉnh không xa. Đúng đấy, không có cần thiết cùng một người điên đối đầu, đem tình báo nói cho hắn biết chúng ta rời đi nơi này, sau đó không tiếp đơn này làm ăn. Hách Thiếu Văn còn không nói chuyện, sau lưng hai người thủ hạ lại gấp bận bịu mở miệng khuyên nói. Nhìn cái kia trên bàn uống trà điện thoại di động đếm ngược, trái tim của bọn họ đang cuồng loạn. Người này cùng nghiêm lực không bình thường, hắn quỷ không phải bình thường. Ta không tin ngươi, ta chỉ có an toàn mới có thể nói, này là điều kiện của ta, bằng không mọi người quá mức cá chết lưới rách. Hách Thiếu Văn sắc mặt có chút dữ tợn, hắn từ trên người lại móc ra một cái lựu đạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Coi như là có thể khiến người ta sản sinh ảo giác, đồ chơi này nổ mở cả nhà bên trong cũng đừng nghĩ có một người sống sót đi, mặc dù là ngự quỷ người, nếu là bị nổ tan không có khả năng lại phục sinh đi. Dương Gian liếc mắt nhìn, các ngươi những người này con đường rất rộng a, liền này chút thứ nguy hiểm đều làm cho đến, bất quá ngươi cảm thấy vật này đối với ta hữu dụng sao? Không thử xem làm sao biết, ngươi cái này người hết sức đáng sợ, ta coi như là nói ra có thể cũng sống không, chẳng bằng liều một phen. Hách Thiếu Văn nói, sự uy hiếp của ngươi đối với ta không dùng, đừng quên, biết tin tức này người không chỉ là ngươi, cái kia Ngô Phong đã bị giam, quay đầu lại ta hỏi hắn cũng giống như nhau. Hách Thiếu Văn nghe được câu này lập tức liền có chút tiết khí. Hắn suýt chút nữa quên mất Dương Gian trong tay thẻ đánh bạc cũng không phải là chỉ có chính mình. Cái kia Ngô Phong rơi xuống tay hắn bên trong, quay đầu lại tra hỏi Ngô Phong cũng đồng dạng có thể biết mình muốn biết đồ vật. Tên phế vật kia, sự tình không làm được trái lại mang đến cho ta cái này phiền toái lớn. Hách Thiếu Văn thầm nghĩ mắng cái kia lợn đồng đội, nhưng trước mắt tựa hồ cũng không phải là lúc mắng người. Cơ hồ không có nhiều do dự, hắn lập tức nói. Tốt, ta nói, ta chỉ đem ta mình biết nói cho ngươi, cho tới ngươi có tin hay không vậy thì không có quan hệ gì với ta. Cái này tự nhiên, Dương Gian nói, theo ta được biết ngự quỷ người chết vào ác quỷ thức tỉnh là một cái vô luận như thế nào đều không cách nào tránh khỏi kết quả, chỉ ít từ ta chiếm được tình báo đến xem không có, một cái đều không có, nhưng cũng có một loại cực đoan phương pháp có thể kéo dài sống tiếp thời gian. Tiếp tục, Hách Thiếu Văn dừng lại một chút nói, có người tổng kết ra chỉ có thiên tài có thể đối phó quỷ, liền có người điên tại chính mình muốn chết ở ác quỷ hồi phục thời điểm làm một cái như vậy thử nghiệm. Để con thứ hai quỷ tiến nhập thân thể của chính mình. Đồng thời điều động hai cái quỷ, Dương Gian chân mày cau lại, chết như vậy càng nhanh hơn. Đối với, trên lý thuyết là như vậy không sai, nhưng còn có một cái khác kết quả, hai cái quỷ khắc chế lẫn nhau, do đó đạt đến một loại vi diệu cân bằng, mà cân bằng kết quả cuối cùng sẽ dẫn đến. Ác quỷ hồi phục thời gian rất lớn trình độ trên bị trì hoãn. Hách Thiếu Văn nghiêm túc nói, Dương Gian nở nụ cười, thú vị vừa, lại điên cuồng cách làm, ở tìm sống trong cái chết sao. Đích thật là người điên mới sẽ làm ra chuyện như vậy thế nhưng người ấy nhưng thành công. Là thành công, có thể theo ta được biết cũng chỉ có này đồng loạt, phía sau các quốc gia ngự quỷ người đều tiến hành rồi thử nghiệm thí nghiệm, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều thất bại, hơn nữa chết rất là thảm. Hách Thiếu Văn nói, vì lẽ đó người kia thành công bị coi thành một cái trường hợp đặc biệt, các quốc gia đều biết cái phương pháp này, nhưng cũng đối với tin tức này phong cấm, tuyệt đối cấm chỉ lưu truyền ra đi, là độ cao cơ mật. Độ cao cơ mật, xem ra là sợ ngự quỷ người biết cái phương pháp này phía sau điên cuồng đi thử nghiệm, từ đó làm cho ngự quỷ người số lượng cấp tốc bạo giảm, cuối cùng ảnh hưởng đến quốc gia an ổn. Dương Gian đầu óc nhất truyền liền hiểu vì là quốc gia nào sẽ cấm chỉ tin tức này lưu truyền ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngự quỷ người dù sao cũng muốn chết tự nhiên dám đi liều lĩnh chàng phiêu lưu này, nhưng liều lĩnh chàng phiêu lưu này đánh đổi chính là sớm chết đi. Tổn thất quá lớn, ở đại cục bất lợi, đương nhiên phải phong tỏa. Làm sao suy đoán là chuyện của ngươi, ta chỉ là đem cái phương pháp này nói cho ngươi, bất quá mặc dù là nói cho ngươi, ngươi lại dám đi thử nghiệm sao? Hách Thiếu Văn nói, có thể suy tính một chút, Dương Gian trầm ngâm, cái phương pháp này nhìn thấy được rất đơn giản, nhưng trên thực tế thao tác nhưng vô cùng nguy hiểm. Cái nào ngự quỷ người dám để con thứ hai quỷ tiến nhập thân thể của chính mình? Một khi không có cùng theo dự liệu giống như, hai cái quỷ khắc chế lẫn nhau, cái nào cái kết quả chính là một cách, lập tức đi chết. Bất quá cái phương pháp này nhưng có thể làm nhanh trước khi chết một loại thử nghiệm. Thắng hội sở người mẫu trẻ, thua địa ngục làm việc. Ta nên nói đều nói rồi, hiện tại ta có thể rời đi đi. Hách Thiếu Văn nói bất ngờ, Dương Gian nhìn trên bàn điện thoại di động một chút, đứng lên nói. Con người của ta là rất coi trọng chữ tín, nên là như thế nào liền là như thế nào, tuy rằng ngươi đem ta muốn biết đồ vật đều nói cho ta, theo lý thuyết ta nên tha các ngươi đi, nhưng hết sức đáng tiếc thời gian của ngươi đã qua. Chỉ, đĩa trên đếm ngược, đã về số không, vì lẽ đó, xin các ngươi ba cái cùng nhau lên đường. Đúng rồi, thuận tiện nói một chút, trong tay ngươi nắm thật đúng là lựu đạn sao? Tại sao không thể nào là kỳ thú trứng? Hách Thiếu Văn nghe vậy con mắt đột nhiên co rụt lại. Hắn nhìn một chút đồ vật trong tay, không biết lúc nào thật sự đã biến thành một viên kỳ thú trứng. Dương Gian, Hách Thiếu Văn vừa giận vừa sợ, cầm trong tay súy côn liền muốn xông tới, đánh chết tên ghê tởm này. Từ đầu đến cuối, cái này tiểu tử thối liền vẫn đang đùa bỡn chính mình. Ở hắn đi vào phòng khách một khắc đó, chính mình những người này cũng đã là cua trong giỏ, không đường có thể trốn, nói nhiều như vậy Dương Gian cũng chỉ là nghĩ dụ ra tin tức mà thôi, căn bản không định bỏ qua cho chính mình. Bye bye, Dương Gian mặt mỉm cười phất phất tay. Phòng khách màu đỏ ánh đèn hơi lóe lên, tất cả xung quanh trong nháy mắt liền biến dáng vẻ. Thi thể trên đất biến mất rồi, cái kia bị nạm tiến vào trong vách tường người kia cũng không thấy, còn sống hai người thủ hạ không thấy. Liền ngay cả xông tới Hách Thiếu Văn cũng không thấy, chỉ có một cái màu vàng kim súy côn rơi vào trên đất. Nhưng mà phòng khách vẫn là phòng khách. Thế nhưng là đã không có những người này cái bóng, ngoại trừ mấy món đồ để lại ở ngoài, tất cả mọi người phảng phất không thuộc về thế giới này giống như đã biến mất không còn tăm hơi. Cách chương.